Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 859. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 859. Phạm Nhật Minh dẫn đầu xuống xe, giúp Nguyễn Khánh Linh mở cửa bên kia, nắm tay cô, hai người cùng nhau đi vào khách sạn. Khi hai người Nguyễn Khánh Linh đến nơi, đúng lúc Phạm Hoàng Anh và Hà Thanh đang đứng trên đài trao nhẫn cho nhau. Vốn dĩ nhân viên phục vụ ở cổng không dám tùy tiện cho bọn họ vào. Nhưng khi nghe người đến là một vị cậu chủ khác của nhà họ Phạm, bọn họ càng không dám có ý kiến gì. Lại bị khí chất trên người Phạm Nhật Minh uy hiếp, tự nhiên là mở cửa rồi. Theo cánh cửa từ từ mở ra, hai người nắm tay nhau đi vào dưới ánh mắt của mọi người. Người đàn ông mặc vest ưỡn thẳng người, khuôn mặt đẹp trai xa cách ẩn chứa khí chất ngời ngời. Nhìn qua không phải nhân vật đơn giản, mà người phụ nữ đứng bên cạnh anh. Mặc dù bộ dáng vô cùng nhỏ nhắn, nhưng lúc này trên người mặc một bộ lễ phục kiểu Pháp màu đen nhung tơ vàng. Thiết kế kiểu Pháp để lộ ra chiếc cổ thiên Nga xinh đẹp và xương quai xanh quyến rũ. Làn da của người phụ nữ này cô cung trắng, dưới nền váy đen như thể phát sáng. Ánh mắt skewer mọi người lập tức di rời đến khuôn mặt của cô gái mới dừng lại. Thật sự chính là tuyệt sắc nhân gian. Ngũ quan của cô giống như là do ông trời điêu khắc ra. Cho dù là góc nghiêng hay chính diện thì cũng đều đẹp giống như tiên nữ bước ra từ trong tranh vậy. Hóa ra, có người đẹp đến mức độ như vậy. Rất nhiều người nhìn đến ngây người. Đồng thời, sự đột nhập bất ngờ của hai người đã thu hút hết sự chú ý của mọi người. Ngược lại, hai người ở trên đài vốn là nhân vật chính, bây giờ lại biến thành nhân vật phụ. Mặc dù hôm nay Hà Thanh cũng rất đẹp, nhưng so với Nguyễn Khánh Linh thì cô ta có vẻ hơi nhạt nhẽo và lu mờ. Hà Thanh ở trên đài vẫn còn đưa tay ra, nhưng người đàn ông ở đối diện cô ta, người sau này sẽ trở thành chồng cô ta, vậy mà cũng đang nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia. Mà đáy mắt anh ta còn hiện rõ sự kinh diễm và khao khát. Thậm chí anh ta còn quên cả đeo nhẫn cho cô ta. Hà Thanh tức đến đỏ ngầu cả mắt. Nhưng ở đây không ai quan tâm đến cảm giác của cô ta. Cũng không ai chú ý đến biến hóa của cô ta. Cho dù Phạm Nhật Minh và Nguyễn Khánh Linh đã trở về chỗ ngồi, nhưng ánh mắt của mọi người vẫn theo sát hai người kia. Giống như hôm nay bọn họ mới là nhân vật chính. Thế nhưng cô ta mới là nhân vật chính. Hôm nay cô ta mới là cô dâu. Người sau này sẽ trở thành mợ Phạm. Tại sao? Tại sao cái con nhỏ chết tiệt Nguyễn Khánh Linh kia lại xuất hiện? Hơn nữa lại còn xuất hiện ở thời điểm này, cướp hết ánh sáng của cô ta. Hà Thanh vô cùng hận Nguyễn Khánh Linh. Chỉ cần nơi Nguyễn Khánh Linh xuất hiện, Hà Thanh cô ta chẳng là cái rắm gì. Anh nhanh chóng bảo người chủ trì tiếp tục đi. Hà Thanh nghiến răng nghiến lợi, đè nén cơn tức, nhỏ giọng nói với Phạm Hoàng Anh, cách chương.